Bạn đang nghe truyện trên kênh YouTube Zen Audio, hãy nhấn đăng ký và like để ủng hộ kênh nhé. Thanh niên chi đỉnh. Tập 593. Chương 5921. Vô tự thiên thư 1. Tiên đảo cũng có thể xưng là tiên thành, có thể nói là một món phi hành tiên khí rất cao cấp, cũng có thể nói là động phủ di động, thứ rất cao cấp, bảo vật nhiều công năng, nếu không phải ngươi có thể dung hợp pháp tắc, ta sẽ không lấy ra. Ký Linh nói. Tiên nhân khác cũng có thể dung hợp pháp tắc. Vương Trường Sinh tò mò hỏi. Có thể, cụ thể có bao nhiêu ta không biết, ta chỉ gặp được một tên, ngươi là kẻ thứ hai, cảnh giới của hắn đặc biệt cao, giết ngươi cùng nghiền chết một con kiến không khác nhau lắm. Ký Linh giải thích. Tiên đảo, bảo vật nhiều công năng, rất cao cấp sao? Vương Trường Sinh có chút do dự. Hắn vốn chỉ là tò mò hỏi một chút, nghe lời nói của Ký Linh, đây là thứ rất cao cấp. Nếu không phải thấy hắn có thể dung hợp pháp tắc, căn bản sẽ không lấy ra. Vạn Bảo Môn ngươi biết chứ, tổng đàn của bọn họ chính là tiên đạo tương tự như vậy. Đương nhiên, lấy tu vi của ngươi, cho dù có tài liệu, cũng không luyện chế được, nhưng ngươi có thể thu thập tài liệu trước, chậm rãi thăng cấp. Ký Linh giải thích, Vạn Bảo Môn. Vương Trường Sinh hít vào một ngụm khí lạnh, Vạn Bảo Môn chính là thế lực lớn số 1 số 2 Bắc Hải tiên vực, có nhiều vị đại la kim tiên tọa trấn. Đây là bản vẽ luyện chế, tương tự với cái của Vạn Bảo Môn. Vương Trường Sinh tiếp tục hỏi, xem như bản vẽ luyện chế đi, nhưng không giống với của Vạn Bảo Môn, loại bản vẽ này ta cũng không có bao nhiêu, đều là bản đơn lẻ, sẽ không lặp lại cho kẻ vượt ải. Nói thật với ngươi đi, nơi này đáng giá nhất chính là bảo vật này, đổi hay không tùy ngươi, ngươi có thể giao dịch với Ngôn Nhất Nạc, nàng ấy cũng có bản vẽ tương tự, nhưng nàng ấy bán rất đắt. Ngươi nhắm chừng lấy không được ra thứ nàng ấy muốn. Ký Linh nói, thứ ngài có, Nhất Ngôn Điện cũng có. Vương Trường Sinh nghi hoặc nói, cái đó thì không phải, có vài thứ chỉ ta có vài thứ chỉ có nàng ấy có, bản vẽ tiên đảo vẫn là tương đối ít, trên tay ta không có vượt qua 10 tấm, nàng ấy có bao nhiêu tấm ta cũng không biết. Ký Linh nói, ánh mắt Vương Trường Sinh lướt qua đồ vật trên giá hàng, nghĩ một chút, vẫn là lấy bản vẽ luyện chế tiên đảo. Ngươi là muốn ở nơi này chữa thương, hay rời khỏi, nếu như đi Nhất Ngôn Điện mua đồ, ta trực tiếp đưa ngươi đi qua, yên tâm, sẽ không có ai nhìn thấy ngươi. Ký Linh nói, ta đi Nhất Ngôn Điện, tiên nhân khác đến Nhất Ngôn Điện mua đồ, có thể nhìn thấy ta, Vương Trường Sinh truy hỏi. Ngươi đi tham gia hội đấu giá, phía tổ chức không có thi thú bảo hộ, nếu là như vậy, việc làm ăn của nàng ấy liền không dễ làm nữa, đều là bàn việc làm ăn ở trong ghế lô. Ký Linh giải thích. Vương Trường Sinh gật gật đầu, nói, vậy phiền tiền bối đưa ta đi Nhất Ngôn Điện đi. Trên tay hắn có không ít tinh hạch tinh khiết, vừa lúc lấy để mua tài nguyên tu tiên. Vừa dứt lời, vô số phù văn huyền ảo chợt xuất hiện ở dưới chân hắn, tạo thành một phù trận. Phù trận bừng sáng, một mảng tiên quang lóa mắt phóng lên trời, bao phủ bóng người Vương Trường Sinh. Sau khi tiên quang tan đi, Vương Trường Sinh biến mất. Nhất Ngôn Điện, ghế lô nào đó lớn hơn trăm trượng. Bên trong có một cái bàn ngọc màu xanh cùng mấy cái ghế ngọc màu vàng, trên bàn bày một bộ đồ dùng uống trà tinh xảo đẹp đẽ. Một quần tiên quang sáng lên, hiện ra bóng người Vương Trường Sinh. Hắn nhìn bốn phía, thấy là một gian phòng đá phong bế, khẽ thở phào nhẹ nhõm một hơi. Hoan nghênh ghé thăm Nhất Ngôn Điện, uống trước chén linh trà giải lao đi, một giọng nữ tử dễ nghe êm tai vang lên. Vừa dứt lời, vách đá bên trái sáng lên một mảng hào quang vàng óng chói mắt, Ngôn Nhất Nạc từ trong vách đá đi ra. Trên mặt mang theo mỉm cười, tiền bối. Vương Trường Sinh cúi người hành lễ, vẻ mặt khẩn trương. Ngươi không cần khách khí như vậy, đến Nhất Ngôn Điện chính là khách, ngươi coi như ở cửa hàng lớn mua đồ, là được, xưng hô ta Ngôn trưởng quầy, là được. Ngôn Nhất Nạc mỉm cười, cầm ấm trà lên, rót cho Vương Trường Sinh một chén linh trà, nước trà là màu vàng. Vương Trường Sinh không dám chậm trễ, vội vàng nâng chén trà lên, uống một ngụm. Nước trà xuống bụng. Hắn cảm giác thần thanh khí sảng, miệng vết thương truyền đến một cơn mát lạnh. Ngươi muốn mua cái gì? Ngươi vượt ải bị thương, mua một bình tiên đan chữa thương trước đi, có thể mua một bình, cũng có thể mua một viên. Ngôn Nhất Nạc nhiệt tình nói, nàng lấy ra một tấm pháp bàn lóe ra hào quang vàng ống, đưa cho Vương Trường Sinh, ôn hòa nói, vật chữa thương không ít, tiên trận, tiên đan, tiên tủ, tiên phù vân vân, ngươi tự chọn lựa, có gì không hiểu có thể hỏi ta. Vương Trường Sinh gật gật đầu, tiếp nhận pháp bàn màu vàng bắt đầu xem. Cùng là khí linh, Ngôn Nhất Nạc dễ ở chung hơn chút. Ngoài Nhất Ngôn Điện, lượng lớn tu sĩ từ nơi xa chạy tới, thấp nhất cũng là chân tiên, tiền diễm cũng ở trong. Một đạo độn quang màu đỏ từ nơi xa bay tới, lóe lên một cái rồi dừng lại, hiện ra một chiếc xe thú hào quang màu đỏ lưu chuyển không ngừng. Một thiếu phụ váy đỏ dáng người đầy đặn đứng ở trong xe thú màu đỏ. Lưu Hỏa tiên tử. Tiên Diễm nhận ra thân phận của thiếu phụ váy đỏ. Lưu Hỏa tiên tử xuất thân ngũ tiên môn, là tu sĩ Thái Ất Kim Tiên. Càn Khôn Tháp, Nhất Ngôn Điện, Hồng Mông Bản. Lưu Hỏa tiên tử thấp giọng nói, nàng thu hồi xe thú màu đỏ, bay vào Càn Khôn Tháp, bắt đầu vượt ải. Dựa theo quy định, xông vào Càn Khôn Tháp có thể lại đến Nhất Ngôn Điện mua đồ, đi Nhất Ngôn Điện mua đồ trước, thì không thể xông vào Càn Khôn Tháp. Càn Khôn Tháp, không gian nơi nào đó. Quân Như Yên sắc mặt ngưng trọng, nhìn về phía ông lão áo bào vàng đối diện. Ông lão áo bào vàng là Kim Tiên Sơ Kỳ. Nàng bằng vào Dung Khiếu Quyết, cũng đánh bại Ma Nhân, đang giao thủ với tu sĩ Kim Tiên. Tay phải ông lão áo bào vàng vỗ một phát, một bàn tay khổng lồ màu vàng tản mát ra nhiệt độ cao khủng bố bay ra, lao thẳng đến Uông Như Yên. Lòng bàn tay phải Uông Như Yên trào ra linh quang năm loại màu sắc khác nhau, tản mát ra năm loại pháp tắc dao động, hướng về hư không vỗ một phát. Một đợt tiên âm vang lên, một bàn tay khổng lồ màu lam trải rộng âm phù huyền ảo bay ra, đồng thời phun ra một làn sóng âm màu lam, theo sát sau đó. Bàn tay khổng lồ màu vàng và bàn tay khổng lồ màu lam va chạm, bộc phát ra một làn sóng khí mạnh mẽ, bàn tay khổng lồ màu lam nháy mắt tán loạn. Sóng âm màu lam và bàn tay khổng lồ màu vàng va chạm, cũng bị đánh tan. Quân Như Yên nhẹ nhàng vỗ cánh lông vũ màu xanh sau lưng, tránh được bàn tay khổng lồ màu vàng. Một luồng lực lượng giam cầm mạnh mẽ bỗng dưng hiện lên, giam cầm nàng ở trên hư không, một đạo hào quang vàng óng bắn nhanh đến. Quân Như Yên cả kinh biến sắc, cùng là pháp tắc tiểu thành, tu sĩ Kim Tiên thi triển ra, nàng căn bản không thể giải thoát, giống như bia ngắm sống. Nàng phất tay áo, năm lá bùa màu sắc khác nhau bay ra, nháy mắt nổ tung, hóa thành một màn hào quang năm màu dày đặc, mặt ngoài màn hào quang có thể nhìn thấy năm hình yêu thú. Nàng há mồm phun ra một làn sóng âm màu lam. Nháy mắt bị hào quang vàng ống đánh tan, hào quang vàng ống đánh lên màn hào quang năm màu, màn hào quang năm màu giống như tờ giấy, nháy mắt tan vỡ. Ngoài thân Uông Như Yên nở rộ linh quang, đầu hơi lệch đi, hào quang vàng ống đánh vào chỗ vai trái của nàng, nhất thời có thêm một vết thương khủng bố, một ngọn lửa màu vàng thổi quét ra, bao phủ bóng người Uông Như Yên. Ngoài thân Uông Như Yên truyền ra từng đợt tiên âm, lửa tan đi, sắc mặt của nàng tái nhợt, khí tức uể mãi. Dừng tay, ta từ bỏ. Ôm Như Yên mở miệng nói, có thể đối kháng tu sĩ Kim Tiên hai đòn, nàng đã rất không tệ rồi. Một mảng hạo quang màu bạc sáng lên, khí linh hiện ra, vẻ mặt hắn cổ quái. Ngươi cũng có thể dung hợp pháp tắc, các ngươi là xuất thân cùng tông môn, khí linh nhịn không được hỏi. Chúng ta là vợ chồng, Ôm Như Yên nói. Vợ chồng, khó trách. Bỏ đi, dựa theo quy định, có thể cho ngươi ba món đồ cùng miễn chết một lần, nhưng thấy ngươi có thể dung hợp pháp tắc, thưởng thêm cho ngươi một món đồ. Tổng cộng 4 món. Khí linh vừa dứt lời, một cái giá hàng tinh xảo đẹp đã hiện ra, trên giá hàng có không ít thứ tốt, diệt tiên pháo, bộ trung phẩm tiên khí, bậc hai tiên đan các thứ đều có, chủng loại phong phú. Ánh mắt Uông Như Yên lướt qua đồ vật trên giá hàng, chọn lựa một khẩu trung phẩm diệt tiên pháo, một tấm tiên phù bậc hai hư không tù tiên phù, cùng một quyển tiên phù mật sách. Cho dù là tu sĩ chân tiên cũng có thể khống chế trung phẩm diệt tiên pháo, có thể uy hiếp tu sĩ kim tiên. Vận dụng thích đáng, tiêu diệt tu sĩ kim tiên cũng không nói chơi. Hư không tù tiên phù là phù triện loại không gian, có thể nhốt lại một mảng hư không, vây khốn tu sĩ kim tiên một đoạn thời gian không thành vấn đề. Tiên phù mật sách là điển tịch chế phù, phương pháp luyện chế tiên phù bậc 1 đến tiên phù bậc 4 đều có. Đỡ được hai đòn của tu sĩ kim tiên, đều có thể đạt được điển tịch quý giá như vậy sao? Quân Như Yên tò mò hỏi. Đương nhiên không phải, lợi hại nữa, cũng chỉ là chân tiên. Người có thể dung hợp pháp tắc, xem như phần thưởng đặc thù. Ta trước mắt chỉ gặp được 3 người có thể dung hợp pháp tắc, 2 người vợ chồng các ngươi đều biết, thưởng hậu một chút. Khí linh giải thích, Uông Như Yên bừng tỉnh đại ngộ, nàng đi một chút nhìn một chút, đồ vật trên giá hàng đều rất không tệ, nàng chỉ có thể chọn lựa một món nữa. Đây là cái gì? Uông Như Yên tò mò cầm lên một quyển sách trang bìa không có chữ viết, mở ra nhìn, bên trong một văn tự, cũng không có. Ta cũng không biết, một loại thiên tài địa bảo đi. Khí linh đoán. Ngài cũng không nhận ra, Quân Như Yên kinh ngạc nói. Tiên giới có nhiều kỳ trân dị bảo, ta lại không có khả năng, đều từng thấy, dù sao là thứ rất cao cấp, đổi làm tu sĩ chân tiên khác, có thành tích của ngươi, ta cũng sẽ không lấy ra. Khí linh giải thích, Ôn Như Yên trầm ngâm một lát, lấy đi quyển sách không chữ này, ngay cả đạo khí cũng không biết là cái gì, khẳng định không phải thứ tầm thường. Ngươi là ở nơi này chữa thương, hay là đi Nhất Nguồn Điện, nếu đi, ta đưa ngươi qua. Khí Linh nói. Ôn Như Yên gật gật đầu, nói, phiền tiền bối rồi. Vừa dứt lời, vô số phù văn huyền ảo chợt xuất hiện ở dưới chân của nàng, tạo thành một tòa phù trận lớn hơn 10 trượng. Toàn bộ phù văn bừng sáng, một mảng tiên quang lóa mắt phóng lên cao, Ôn Như Yên biến mất. Tu sĩ chân tiên dung hợp pháp tắc, còn là vợ chồng, hy vọng các ngươi có thể đi xa hơn ở con đường tu hành, đừng lãng phí thứ tốt ta lấy ra. Thái Ất Kim Tiên đạt được thứ hạng tốt, ta cũng không nhất định lấy ra mấy thứ tốt này, quyển Vô Tự Thiên Thư kia giá trị còn ở trên bản vẽ tiên đảo. Khí Linh lẩm bẩm, Vương Trường Sinh và Ôn Như Yên có thể dung hợp pháp tắc lại với nhau, Khí Linh coi trọng hơn một chút, thưởng cũng hậu hơn một chút. Hắn phất tay áo, 50 pho tượng hiện ra. Hạng 3 là Vương Trường Sinh, hạng 4 là Ôn Như Yên, hạng 3 ban đầu xếp vị trí thứ 5. Hạng 50 cùng hạng 49 biến mất, hiển nhiên, nơi này nhiều nhất chứa 50 vị thiên kiêu chí tôn, xếp hạng thấp dễ dàng bị bài trừ đi. Vạn Bảo Môn, hào quang vạn đạo, tiên hạt lượng không ngừng ở trên bầu trời, tiên khí bốc lên. Một tòa trang viên trồng đầy kỳ hoa dị thảo, một thanh niên áo xanh ngũ quan tuấn lãng cùng một thiếu phụ váy tím dáng người đầy đặn ngồi ở trong một tòa đình trúc màu xanh. Bàn trà trước người bày một bộ đồ dùng uống trà tinh xảo đẹp đẽ. Từ sư đệ bị hỗn độn thú tám màu Thái Ất Kim Tiên kỳ biến mất, thanh niên áo xanh nhíu mày nói. Lâm Thanh Hồng, có tu vi Thái Ất Kim Tiên sơ kỳ. Đúng vậy, hắn lọt vào nhiều con hỗn độn thú Thái Ất Kim Tiên kỳ công kích, ít không địch là nhiều, thiếu phụ váy tím vẻ mặt đầy tiếc nuối. Trần Thi Thi, Thái Ất Kim Tiên. Lâm Thanh Hồng nhíu mày, nhìn về phía chân trời nơi xa. Làm sao vậy, Lâm Sư Huynh? Trần Thi Thi hơi ngẩn người, tò mò hỏi. Đạo khí Càn Khôn Tháp lại hiện thế rồi, có tu sĩ chân tiên vượt ải, đánh bại thiên kiêu, hoặc chí tôn, bài trừ ta rồi, Lâm Thanh Hồng nhíu mày nói. Hắn trước kia may mắn xông qua Càn Khôn Tháp, đánh bại thiên kiêu, pho tượng lưu lại. Bài trừ ngươi, ta nhớ ngươi xếp hạng 49, xem ra có hai tu sĩ chân tiên thực lực cường đại xông vào trấn tiên tháp, đánh bại thiên kiêu, hoặc chí tôn. Càn Khôn Tháp xuất hiện ngẫu nhiên. Có thể đụng tới một thiên kiêu cũng rất không tệ rồi, vậy mà có thể đụng tới hai vị, cũng không biết bọn họ xuất thân tiên vực nào. Vẻ mặt Trần Thi Thi đầy tò mò. Xem ra Càn Khôn Tháp xuất hiện ở nơi nhân tài dày đặc, không chừng hiện thế ở cửa tổng đàn đại phái nào đó, bằng không rất khó đụng tới hai thiên kiêu. Muốn đánh bại thiên kiêu, hoặc chí tôn chân tiên kỳ, ít nhất pháp tắc tiểu thành, hoặc tìm hiểu ra một môn chí tôn pháp tắc. Loại tu sĩ chân tiên này ở Vạn Bảo Môn chúng ta cũng là tồn tại vô cùng hiếm có. Lâm Thanh Hồng chậm rãi nói. Phái người tìm hiểu một phen, hẳn là có thể biết Càn Khôn Tháp hiện thế ở nơi nào, Trần Thi Thi đề nghị. Lâm Thanh Hồng gật gật đầu, không nói gì thêm. Xích Dương Hải Vực, vùng điện nào đó. Càn Khôn Tháp, Nhất Ngôn Điện và Hồng Mông Bản lơ lửng ở trên trời, lượng lớn tu sĩ từ nơi xa bay tới. Hơn trăm tiên nhân bọn tiền diễn đứng ở trên trời, vẻ mặt khác nhau. Có tiên nhân trên thân có vết thương, bọn họ có người xông vào Càn Khôn Tháp, bị tu sĩ huyễn hóa ra đả thương, kẻ nghiêm trọng, thân thể bị hủy, cũng may Nguyên Anh còn, có thể đoạt xá trùng tu. Mau nhìn, lại có người đi ra rồi. Tiên Diễm nói, tầng nào đó của Càn Khôn Tháp sáng lên hào quang màu bạc lóa mắt, lưu hỏa tiên tử từ trong đó bay ra, chân phải không cánh mà bay, khí tức uể oải, máu tươi nhuộm đỏ quần áo của nàng. Chỗ vai trái lưu hỏa tiên tử có một vết thương khủng bố, máu chảy không ngừng. Thấy một màn như vậy, tiên nhân ở đây xôn xao, Thái Ất Kim Tiên vượt ải cũng bị đánh bị thương nặng, đây là khó bao nhiêu chứ. Lưu hỏa tiên tử hùa nói gì, bay thẳng đến Nhất Ngôn Điện. Nàng muốn khiêu chiến thiên kiêu chí tôn, cần đánh bại 10 vị Thái Ất Kim Tiên bên ngoài, hạng 10 cũng có tu vi Thái Ất Kim Tiên hậu kỳ, còn đã mở 7 khiếu. Nàng ngay cả hạng 10 cũng đánh không lại, càng đừng nói khiêu chiến thiên kiêu chí tôn. Nhất Ngôn Điện, mật thất nào đó. Vương Trường Sinh cùng Ôn Như Yên ngồi ở trước một cái bàn ngọc màu xanh, Ngôn Nhất Nặc đứng ở trước mặt bọn họ, trên mặt mang theo mỉm cười. Vương Trường Sinh hỏi Ngôn Nhất Nặc tình huống Ôn Như Yên, Ôn Như Yên hỏi Ngôn Nhất Nặc tình huống Vương Trường Sinh, Ngôn Nhất Nặc lúc này mới sắp xếp bọn họ ở cùng gian mật thất. Vương Trường Sinh mua không ít thứ, một khẩu trung phẩm diệt tiên pháo, một bộ tiên trận bậc 2 cùng một lọ tiên đan chữa thương bậc 2, còn có tài liệu luyện chế truyền thừa bản. Ôn Như Yên mua một ít tài liệu luyện chế tiên phù bậc 2, còn mua một bình thất tinh kim lãng đan. Mấy thứ này tiêu hết tinh hạch tinh khiết trên người bọn họ, cũng chỉ có ở đạo khí nhất ngôn điện, bọn họ mới dám lớn mật giao dịch. Các ngươi là muốn ở nơi này dùng tiên đan chữa thương, hay đi qua chỗ Mông đạo hữu, chính là Hồng Mông bản, hắn sẽ cho các ngươi cơ hội sống lại, cũng đưa các ngươi rời khỏi. Trên mặt Ngôn Nhất Nặc mang theo mỉm cười hỏi, Mông tiền bối sẽ đưa toàn bộ người vượt ải thành công rời khỏi, Vương Trường Sinh tò mò hỏi. Cái đó thì không phải, nếu các ngươi đánh bại 10 tên chân tiên bên ngoài, chỉ có thể tự rời khỏi, đánh bại Chí Tôn, hoặc là Thiên Kiêu, Mông đạo hữu mới sẽ đưa các ngươi rời khỏi. Toàn bộ quá trình rất an toàn, các ngươi cũng có thể tiêu một khoản phí dụng, ta đưa các ngươi đến nơi chỉ định, vượt tiên vực cũng không có vấn đề gì, Ngôn Nhất Nặc nhiệt tình nói. Bất cứ nơi nào của tiên giới cũng được, Ngôn Như Yên tò mò hỏi. Địa bàn của hỗn độn thú không được, nơi khác đều được, khoảng cách càng xa, phí dụng càng cao, Ngôn Nhất Nặc nói. Vương Trường Sinh và Ung Như Yên lộ vẻ mặt kinh ngạc, không hổ là đạo khí, đáng tiếc bọn họ đã tiêu hết tinh hạch hỗn độn thú, trên tay không có tiên nguyên thạch, vậy để Hồng Mông bản đưa bọn họ rời khỏi đi. Làm phiền Ngôn trưởng quầy đưa chúng ta đến Hồng Mông bản, Vương Trường Sinh khách khí nói. Ngôn Nhất Nặc mỉm cười gật gật đầu. Phất tay áo, một mảng hào quang màu vàng bay ra, bao phủ bóng người Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên. Bọn họ cảm giác trước mắt hoa lên, xuất hiện ở trong một tòa đại điện rộng rãi sáng ngời, 18 cây cột ngọc màu vàng thô to chống đỡ cả tòa cung điện. Trên tường đá chính diện có thể nhìn thấy không ít cái tên. Thiên Phượng Thần Quân, Thất Huyền Tiên Tử, Thiên Ma Chân Quân. Vương Trường Sinh thấp giọng nói, hạng nhất hẳn chính là Thiên Phượng Thần Quân. Chúc mừng các ngươi đánh bại Chí Tôn. Một thanh âm nam tử ôn hòa vang lên. Một ông lão áo bào vàng diện mạo hòa ái hiện ra, chính là khí linh Hồng Mông Tháp. Bái kiến Mông tiền bối. Vương Trường Sinh và Ung Như Yên không dám chậm trễ, cúi người hành lễ. Nơi này không có tiền bối nào cả, các ngươi vậy mà có thể đánh bại hạng ba, thần thông không nhỏ. Các ngươi chưa đi khiêu chiến Thiên Phượng Thần Quân, nói rõ có sự tự mình hiểu lấy, dựa theo quy định, ban cho các ngươi một tấm miễn tử tiên lệnh. Ông lão áo bào vàng phất tay áo, hai tấm lệnh bài lóe ra hào quang màu vàng bay ra, đáp ở trước mặt Vương Trường Sinh cùng Ung Như Yên. Ánh mắt Vương Trường Sinh đảo qua, lệnh bài màu vàng hình vuông, mặt trước có khắc hai chữ miễn tử, mặt sau có khắc hai chữ Hồng Mông. Miễn tử tiên bạn lệnh không giống với thế kiếp tiên khí, các người đấu pháp với kẻ địch, sử dụng thế kiếp tiên khí để thế kiếp, vẫn sẽ xuất hiện ở chiến trường, kẻ địch có thể diệt các ngươi lần nữa. Miễn tử tiên lệnh có thể khiến các ngươi rời khỏi chiến trường. Xuất hiện ở nơi khác, cái này, do các ngươi tự mình quyết định, một ý niệm, là được rồi, có thể xuất hiện ở bất cứ nơi nào của tiên giới, ngoại trừ địa bàn của hỗn độn thú. Ông lão áo bào vàng giải thích, vừa dứt lời, hai tấm miễn tử tiên lệnh nhất thời sáng lên hào quang màu vàng chói mắt, nhập vào trong đầu Vương Trường Sinh cùng Ung Như Yên, lơ lửng ở trên không hồn hải của bọn họ. Mông tiền bối, vừa rồi Ngôn trưởng quầy cũng nói, có thể tiêu một khoản phí dụng truyền tống rời khỏi. Xuất hiện ở bất cứ nơi nào của tiên giới, duy chỉ có ngoại trừ địa bàn hỗn độn thú, sử dụng miễn tử tiên lệnh có thể thế kiếp, còn có thể thoát ly chiến trường, không thể xuất hiện ở địa bàn của hỗn độn thú, phương diện này có cái gì chú ý? Vương Trường Sinh tò mò hỏi, hỗn độn thú cũng có đạo khí, ba chúng ta liên thủ mới có thể ngăn trở hắn, xuất hiện ở địa bàn của hỗn độn thú không phải hại các ngươi sao? Ông lão áo bào vàng giải thích, Vương Trường Sinh có chút kinh ngạc. Ba món đạo khí liên thủ mới có thể ngăn trở đạo khí của hỗn độn thú, món đạo khí đó mạnh bao nhiêu? Được rồi, ta tiễn các ngươi, hay là tiêu một khoản phí dụng, để Ngôn tiên tử tiễn các ngươi rời khỏi? Ông lão áo bào vàng hỏi, chúng ta làm phiền tiền bối rồi, Vương Trường Sinh nói. Ông lão áo bào vàng gật gật đầu, phất tay áo, một mảng hào quang màu vàng từ dưới chân Vương Trường Sinh cùng Ung Như Yên sáng lên, bao phủ bóng người bọn họ. Hào quang màu vàng tan đi. Bọn họ biến mất. Sau một đời trời đất xoay chuyển, Vương Trường Sinh cùng Ung Như Yên phát hiện bọn họ xuất hiện ở trên không một mảng hải vực rộng lớn vô cùng, gió biển thổi từng cơn, bầu trời quang đãng. Ánh mắt Vương Trường Sinh đảo qua, dừng ở trên một hòn đảo lớn hơn trăm dặm, ngoại hình hòn đảo giống chữ U. Nơi này là thiên thần hải vực. Vương Trường Sinh ngạc nhiên lẫn vui mừng đan xen. Hắn hai lần tới Xích Dương hải vực đều sẽ đi qua nơi này, hòn đảo nhỏ này ngoại hình độc đáo. Để lại ấn tượng khắc sâu cho hắn. Hắn hoàn toàn không ngờ, Hồng Mông bản trực tiếp đưa bọn họ đến thiên thần hải vực, không biết là trùng hợp, hay cố ý. Cuối cùng an toàn rồi, Thái Ức Kim Tiên cũng khó đuổi theo tới đây. Ôn Như Yên thở phào nhẹ nhõm một hơi, thiên thần hải vực cùng Xích Dương hải vực cách nhau khá xa. Cho dù là Thái Ức Kim Tiên, trong thời gian ngắn cũng không đuổi đến được, huống chi không có tiên nhân khác nhìn thấy bọn họ. Một lần này có thể đụng tới 3 món đạo khí hiện thế, vận khí bọn họ không sai, nếu không có Thanh Loan độn tiên phù, bọn họ khẳng định sẽ đụng tới tiên nhân khác, bị nhận ra cũng là chuyện khó tránh khỏi, đến lúc đó đạt được một cái thứ hạng tốt, cũng khó giữ bí mật. Ngoài ra, ở lúc bọn họ quyết đấu thiên kiêu chí tôn cùng khiêu chiến tu sĩ kim tiên, Thanh Loan độn tiên phù cũng phát huy không nhỏ tác dụng. Vương Trường Sinh gật gật đầu, nói, đi thôi, chúng ta quay về Thanh Liên đảo, bế quan trùng kích kim tiên kỳ. Hắn lấy ra thuyền ngọc bích, chở bọn họ rời khỏi nơi này. Non nửa tháng sau, Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên về tới Thanh Liên đảo. Một chuyến này ra ngoài thu hoạch không nhỏ, nhất phẩm đạo đan cũng đạt được 10 viên. Bọn họ đã tu luyện pháp tắc đến tiểu thành, tác dụng của nhất phẩm đạo đan đối với bọn họ không lớn, giao cho đám người Vương Thanh Sơn dùng, có thể phát huy tác dụng lớn hơn nữa. Vương Trường Sinh lấy ra một tấm pháp bàn lóe ra hào quang màu lam, đánh vào một đạo pháp quyết, nói, Mạnh Bân, người tới Thanh Liên Phong một chuyến. Vâng, lão tổ tông. Pháp bàn truyền đến tiếng của Vương Mạnh Bân. Vừa dứt lời, một mảng lôi quang màu bạc sáng lên ở trên không Thanh Liên Phong, hiện ra bóng người Vương Mạnh Bân. Vương Mạnh Bân từ lần trước sau khi trở về, vẫn luôn ở lại Thanh Liên đảo. Hắn dùng ngộ đạo quả, vẫn luôn tìm hiểu pháp tắc, cây pháp tắc vừa phát triển cao hơn 5 trượng, còn chưa đạt tới tiểu thành. Cũng không phải dùng ngộ đạo quả, tu sĩ chân tiên đều có thể tu luyện pháp tắc đến tiểu thành, mỗi người một khác. Vương Mạnh Bân chậm rãi hạ xuống, đáp ở trước mặt Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên. Lão tổ tông. Vương Mạnh Bân cúi người hành lễ. Vương Trường Sinh lấy ra một cái hộp ngọc màu bạc tinh xảo đẹp đẽ, đưa cho Vương Mạnh Bân, nói, Mạnh Bân, đây là một viên nhất phẩm đạo đan, ẩn chứa lôi pháp tắc, ngươi cầm dùng đi. Chúng ta tính bế quan trùng kích kim tiên kỳ, ngươi ở lại thiên thần hải vực hộ pháp cho chúng ta. Bọn họ tìm hiểu ra chí tôn pháp tắc, trùng kích kim tiên kỳ, lôi kiếp có thể sẽ mạnh một chút, lúc độ kiếp không thể chịu bên ngoài quấy nhiễu, có Vương Mạnh Bân hộ pháp cho bọn họ cũng có thể an tâm trùng kích kim tiên kỳ. Nhất phẩm đạo đan ẩn chứa lôi pháp tắc. Vương Mạnh Bân hít vào một ngụm khí lạnh, vẻ mặt trở nên kích động. Ngươi dùng nhất phẩm đạo đan, cây pháp tắc có thể phát triển cao hơn, có thể pháp tắc tiểu thành hay không phải xem các ngươi rồi. Quân Như Yên dặn dò vài câu, bảo Vương Mạnh Bân lui xuống. Vương Trường Sinh gọi Vương Thanh Bách tới, giao cho hắn nhất phẩm đạo đan ẩn chứa một pháp tắc, bảo hắn tự mình đưa đạo đan khác đến Hỗn Độn Đại Lục, giao cho đám người Vương Thanh Sơn dùng. Vương Thanh Bách lập tức đáp ứng, lui xuống. Phu quân, chàng còn nhớ tên của các thiên kiêu chí tôn kia không? Quân Như Yên nhíu mày nói. Vương Trường Sinh lắc lắc đầu, nghi hoặc nói, kỳ quái, ta vừa rời khỏi Hồng Mông Bản, liền quên mất, chỉ nhớ quá trình chúng ta vượt ải. Về phần tên cùng pho tượng của các thiên kiêu chí tôn kia, ta đều không có ấn tượng, chẳng lẽ là đạo khí lau đi một đoạn ký ức này của chúng ta, vì bảo hộ người vượt ải. Nghĩ một chút cũng đúng, nếu nhớ được tên cùng pho tượng của các thiên kiêu chí tôn kia, tên anh của thế lực lớn cho dù vượt ải thất bại, cũng có thể phái người tìm kiếm các thiên kiêu chí tôn đạt được thứ hạng tốt, giết người đoạt bảo, các thiên kiêu chí tôn này căn bản không trưởng thành lên được. Hẳn là như vậy, một lần này chúng ta thu hoạch không nhỏ, có thể cân nhắc trùng kích kim tiên rồi, Quân Như Yên nói. Bọn họ thi triển bí thuật thần hồn, sư hồn, đối với nguyên anh của Mạnh Thiên Phong, phát hiện Mạnh gia tính tiếp tục, nhằm vào Vương gia, bọn họ đỏ mắt Hạo Dương thành Vương gia nắm giữ. Bạch gia, Mạnh gia, Giang gia là một tập thể ích lợi, vinh thì cùng vinh, Vương gia không ngừng phát triển lớn mạnh, lợi ích của Bạch gia ở Bạch Lộc quần đảo cũng sẽ bị hao tổn, liên quan Mạnh gia cũng chịu ảnh hưởng. Một điểm quan trọng nhất, Vương gia đứng về phe Cao gia và Giang gia vốn là quan hệ cạnh tranh, quyết định bọn họ sẽ không hòa thuận ở chung. Mạnh Thiên Phong thuê tu sĩ chân tiên đại viên mãn giết 3 vị chân tiên của Vương gia, tương lai còn không biết có thể làm ra chuyện càng thêm điên cuồng hay không. Nếu là Vương gia có một vị tu sĩ kim tiên, cũng tự tin hơn. Vương Trường Sinh gật gật đầu, nói, đúng rồi, phu nhân, nàng mang quyển Vô Tự Thiên Thư kia ta xem chút. Quân Như Yên lấy ra Vô Tự Thiên Thư, đưa cho Vương Trường Sinh. Vương Trường Sinh lật xem Vô Tự Thiên Thư, một chữ cũng chưa nhìn thấy, trống rỗng. Khí linh của Càn Khôn Tháp cũng không nhận ra lai lịch của Vô Tự Thiên Thư, có thể thấy được Vô Tự Thiên Thư không phải vật phàm. Hắn vận dụng thần thức tra xét, không có gì khác thường, thử dùng lửa đốt, căn bản không sao. Sẽ không là giống Thanh Liên tạo hóa đỉnh, phải dùng lôi kiếp bộ mới có thể mở ra chứ, Vương Trường Sinh nghi, hoặc nói. Không bài trừ khả năng này, Ít nhất chúng ta trước mắt không có cách nào phát hiện bí mật của Vô Tự Thiên Thư. Quân Như Yên phân tích, khí linh hẳn là từng nghiên cứu, bằng không sẽ không nói Vô Tự Thiên Thư rất cao cấp. Muốn tra xét bí mật của Vô Tự Thiên Thư, bọn họ trước mắt không làm được. Vương Trường Sinh thu hồi Vô Tự Thiên Thư, thả ra đám người Vương Thôn Thiên, để bọn họ tự do hoạt động. Vương Trường Sinh và Uông Như Yên vượt ải, đều bị thương, nhưng thương thế không nặng. Vương Trường Sinh mua tiên đan bậc 2 chữa thương, hắn tính dùng tiên đan chữa thương trước, lại bế quan trùng kích kim tiên kỳ. Nói chuyện phiếm chốc lát, bọn họ rời khỏi Thanh Liên đảo, phân biệt tới Đông Ly đảo cùng Huyền Dương đảo. Vương Mạnh Bân đã sớm thông báo Vương Vĩnh Thiên, bảo nàng đuổi đi tộc nhân ở hai hòn đảo này, lấy hai hòn đảo này làm trung tâm, phạm vi trăm triệu dặm hóa thành cấm khu, tu sĩ Vương gia ngày đêm tuần tra. Vương Trường Sinh đi vào một gian mật thất có kích thước hơn trăm trượng, bên trong có hai tấm bồ đoàn màu xanh. Hắn ngồi xếp bằng ở trên bồ đoàn, lấy ra một cái bình sứ màu vàng, đổ ra một viên thuốc màu vàng, nuốt vào. Đan dược vào miệng lập tức tan, hóa thành một luồng năng lượng khổng lồ, chạy khắp trong cơ thể hắn, thân thể hắn hơi nóng lên. Vương Trường Sinh vội vàng vận công luyện hóa luồng dược lực này, miệng vết thương có chút ngứa ngáy. Cửu Tiên Đảo, một tòa trang viên rộng lớn. Ninh Hào ngồi ở trong một tòa đình đá màu xanh, trên tay hắn cầm một tấm truyền tiên kính lóe ra hào quang vàng óng, trên mặt gương là Tương Trường Lâm. Đạo khí càng khôn tháp hiện thế. Vẻ mặt Ninh Hào đầy hối hận. Sớm biết như vậy, hắn đã tự mình đi một chuyến, nhưng ván đã đóng thuyền. Bây giờ nói cái gì cũng đã muộn, ba món đạo khí đã rời khỏi. Đúng vậy, ta ngay cả hạng người cũng đánh không lại, hạng người cũng có tu vi kim tiên hậu kỳ, đánh bại hạng nhất, mới có cơ hội khiêu chiến thiên kiêu cùng chí tôn. Vẻ mặt Tương Trường Lâm tiếc hận. Bỏ đi, chỉ có thể nói vận khí không tốt, ngươi về trước đi, Ninh Hào nói. Ta biết rồi, Ninh Sư Huynh, Tương Trường Lâm đáp ứng. Bề mặt truyền tiên kính trên tay Ninh Hào ảm đạm xuống. Hắn nhíu mày, lẩm bẩm. Cũng không biết ai có thể khiêu chiến thiên kiêu chí tôn, không biết Càn Khôn Tháp một lần sau hiện thế, ta có thể gặp hay không. Hắn thu hồi truyền tiên kính, đi vào một gian mật thất, khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu vận công tu luyện. Xuân đi thu đến, 5.000 năm thời gian rất nhanh trôi qua. Thanh Liên đảo, một tòa trang viên yên tĩnh, Vương Vĩnh Thiên ngồi ở trong một tòa đình đá màu xanh, Thôi Giao đang báo cáo tình huống với nàng. Những năm qua, Thôi Giao lãnh đạo tộc nhân ám đường làm không ít chuyện. Trừ phát tán lời đồn tự bôi đen cùng phát tán lời đồn cho thế lực khác, còn chôn xuống ở Mạnh Gia một cái đinh. Địa vị của mật thám không cao, tu vi cũng không cao, không tiếp xúc đến cơ mật trung tâm, nhưng ai cũng biết hắn xuất thân Mạnh Gia. Bảo hắn an tâm ngủ đông, tạm thời không dùng người này, thời khắc mấu chốt, ta muốn khiến hắn trở thành một món vũ khí sắc bén phá hủy Mạnh Gia, Vương Vĩnh Thiên phân phó, mặt đầy sát khí. Vâng, gia chủ, Thôi Giao lập tức đáp ứng. Vương Xuyên Minh cùng Vương Mạnh Sơn vẫn luôn tìm kiếm Thương Lê Đảo, đây là nhiệm vụ hàng đầu của bọn họ, tạm thời chưa có phát hiện. Vương Vĩnh Thiên lấy ra một tấm truyền tiên kính lóe ra hào quang vàng óng, đánh vào một đạo pháp quyết, Vương Mạnh Bân xuất hiện ở trên mặt gương, sắc mặt hắn ngưng trọng. Mạnh Bân lão tổ, là lão tổ tông đưa tới lôi kiếp phải không? Vương Vĩnh Thiên có chút khẩn trương hỏi. Vương Mạnh Bân gật gật đầu, phân phó, lập tức phái ra tu sĩ chân tiên, phong tỏa phạm vi 1 tỷ dặm. Chưa có ta cho phép, không thể để bất luận kẻ nào tới đây, nhớ kỹ, bất luận kẻ nào, kẻ tự tiện xông vào bắt lại hết. Vâng, Mạnh Bân lão tổ. Vương Vĩnh Thiên lập tức đáp ứng, vẻ mặt đầy kích động. Nàng thu hồi truyền tiên kính, lấy ra một tấm pháp bàn lóe ra hào quang vàng óng, đánh vào một đạo pháp quyết, phân phó, Sơn Minh, phái ra tộc nhân chân tiên kỳ, lấy Đông Ly đảo làm trung tâm, phạm vi 1 tỷ dặm đều không cho phép người khác tới gần. Tộc nhân tuần tra không thể tới gần Đông Ly đảo 1.000.000 dặm. Vâng, gia chủ. Pháp bàn màu vàng truyền đến tiếng của Vương Xuân Minh. Toàn bộ tộc nhân chân tiên kỳ gối giáo đợi lệnh, Thôi Giao, ngươi đi liên hệ trưởng lão Trấn Hải Cung, Lam Gia, Quân Gia, Lý Gia, Linh tộc các thế lực, bảo bọn họ phái tu sĩ chân tiên tới đây, phối hợp chúng ta. Vương Vĩnh Thiên phân phó. Nàng cũng không biết có ai quấy rối hay không, phải làm chuẩn bị vạn toàn nhất. Thôi Giao lên tiếng. Nhận lệnh mà đi. Đông Ly đảo, Vương Mạnh Bân đứng ở trên không một ngọn núi cao, nhìn về phía mây lành 7 màu trên bầu trời. Lấy Đông Ly đảo làm trung tâm, thiên địa nguyên khí phạm vi 1.000.000 dặm giống như chịu sự chỉ dẫn nào đó, ùn ùn ập về Đông Ly đảo, hội tụ ở trên không một ngọn núi cao thế núi hiểm trở. Chân ngọn núi cao có một tấm bia đá màu vàng hơn trăm trượng, bên trên có khắc 3 chữ to màu bạc Đông Ly Phong. Một tòa trang viên rộng lớn nằm trên đỉnh núi, lượng lớn thiên địa nguyên khí hội tụ đến, hình thành một vòng xoáy bảy màu thật lớn. Bởi vì thiên địa nguyên khí quá mức dư thừa, ngưng tụ thành chất lỏng rơi xuống, rơi trên mặt đất. Một tòa lầu các màu lam cao 3 tầng, trên bảng hiệu viết 3 chữ to Thanh Liên Các. Một tiếng nam tử quát to vang lên, vòng xoáy bảy màu bắt đầu nhanh chóng chuyển động, đổ mưa to. Giọt mưa trút xuống, nhập vào Thanh Liên Các. Một gian mật thất, Vân Trường Sinh ngồi xếp bằng ở trên một tấm bồ đoàn, trước người bày hai cái hộp ngọc tinh xảo đẹp đẽ, đôi mắt hắn khép hờ. Theo hắn hít thở thổ nạp, lượng lớn giọt mưa ùn ùn bay vào trong miệng của hắn, ùa vào trong cơ thể hắn. Thân thể Vương Trường Sinh chậm rãi phóng to, có thể nhìn thấy rõ ràng trên người hắn có 33 đốm sáng lóe ra linh quang, đây là tiên khiếu. Tu sĩ chân tiên đã thông 24 tiên khiếu là chân tiên hậu kỳ, đã thông 36 tiên khiếu, vượt qua lôi kiếp mới là kim tiên. Vương Trường Sinh bây giờ muốn mượn thiên địa nguyên khí mênh mông, đã thông 3 tiên khiếu còn lại. Hắn bấm pháp quyết, giọt mưa ngưng tụ lại với nhau, hóa thành một con mãng xà thu to, lao thẳng đến Vương Trường Sinh. Vương Trường Sinh há mồm đột nhiên hút, mãng xà không chịu khống chế bay vào trong miệng của hắn, một luồng năng lượng khổng lồ chạy loạn ở bụng hắn, hắn vội vàng vận công, dẫn đường luồng năng lượng này chạy ở trong cơ thể. Có thể nhìn thấy rõ ràng, cẳng chân bên trái Vương Trường Sinh sáng lên một đốm sáng, đây là đã thông một tiên khiếu, còn lại hai tiên khiếu. Vương Trường Sinh hít sâu một hơi, bấm pháp quyết. Bên ngoài trang viên, vòng xoáy linh khí quay cuồng dâng trào, một con chân long thu to từ trong đó bay ra. Thiên địa nguyên khí hóa hình, không có tính công kích gì. Chân long là thân thể vô hình, thân thể to lớn thoải mái xuyên qua Thanh Liên Các, xuất hiện ở trước mặt Vương Trường Sinh. Vương Trường Sinh bấm pháp quyết, thân thể truyền đến một chuỗi tiếng tách tách trầm đục, thân hình phóng to. Hắn há mồm hết một hơi, chân long bay về phía hắn, bị hắn cắn nuốt. Sắc mặt hắn đỏ bừng, thân thể bành trướng lên, giống như một quả bóng bay thật lớn. Vương Trường Sinh vội vàng vận công, dẫn đường luồng năng lượng này chạy ở trong cơ thể. Cẳng chân bên phải của hắn sáng lên một đốm sáng, thân thể cũng theo đó khôi phục bình thường. Hắn nhìn về phía hai cái hộp ngọc trên mặt đất, mở ra hai cái hộp ngọc, bên trong đều có một viên thuốc, nuốt vào. Đang dược vào miệng lập tức tan, hóa thành một luồng năng lượng khổng lồ chạy loạn ở bụng. Hắn vội vàng vận công dẫn đường luồng năng lượng này. Luồng năng lượng này quá khổng lồ, càng quét ngang dọc, một ít kinh mạch của Vương Trường Sinh đứt gãy. Trên trán hắn chảy ra một tầng mồ hôi chảy xuống. Rơi trên quần áo, ngoài thân Vương Trường Sinh nở rộ hào quang màu lam, vận công dẫn đường luồng năng lượng này di động về phía đùi trái. Có thể nhìn thấy rõ ràng, đùi trái của hắn chậm rãi hiện ra một đốm sáng, ngay từ đầu còn rất mỏng manh, đốm sáng chậm rãi tỏa sáng. Tiên khiếu thứ 36 đã thông, một ít năng lượng còn sót lại đều hội tụ đến chỗ đan điền. Tiếng sấm sét âm âm âm truyền vào bên tai, chớp lóe sấm rền. Vương Mạnh Bưng nhìn mây sét chín màu trên không Đông Ly Phong, nhíu mày. Kinh ngạc nói, lôi kiếp chín màu. Hắn từng thấy trên điển tịch, tiên nhân trùng kích đại cảnh giới, đưa tới lôi kiếp có liên quan với pháp tắc bọn họ nắm giữ. Tiên nhân nắm giữ pháp tắc bình thường trùng kích đại cảnh giới sẽ đưa tới lôi kiếp ba màu. Nếu nắm giữ một môn pháp tắc đặc thù, độ xong lôi kiếp ba màu, sẽ có vài đạo tiên lôi sáu màu, số lượng pháp tắc đặc thù càng nhiều, số lượng tiên lôi sáu màu càng nhiều. Nếu nắm giữ tất cả đều là pháp tắc đặc thù, sẽ đưa tới lôi kiếp sáu màu. Nếu nắm giữ một chí tôn pháp tắc, độ xong lôi kiếp sáu màu sẽ đưa tới tiên lôi chín màu. Vương Trường Sinh trực tiếp đưa tới lôi kiếp chín màu, chẳng lẽ có liên quan với hắn pháp tắc tiểu thành, hay là nguyên nhân khác? Vương Mạnh Bân cũng không rõ, thiên thần hải vực tính đến nay, cũng chưa nghe nói vị tu sĩ chân tiên nào tu luyện pháp tắc tiểu thành, càng đừng nói tìm hiểu một chí tôn pháp tắc. Đây có lẽ chính là đại ngộ của chí tôn pháp tắc tiểu thành, thực lực càng mạnh, uy lực lôi kiếp càng lớn. Cũng là một loại khảo nghiệm của thiên đạo. Vương Mạnh Bân lấy ra một tấm truyền tiên kính lóe ra hào quang màu bạc, đánh vào một đạo pháp quyết, Vương Hoàng Vũ xuất hiện ở trên mặt gương, nàng mở miệng nói, chủ nhân ở trùng kích kim tiên kỳ, chúng ta đã canh giữ ở Huyền Dương đảo, phái người tăng mạnh đề phòng. Ta biết rồi. Vương Mạnh Bân đáp ứng, ngạc nhiên lẫn vui mừng đang xen. Vương Trường Sinh và Uông Như Yên thế mà ở cùng một ngày đưa tới thiên tượng, trùng kích kim tiên kỳ. Điều này trái lại là hiếm thấy. Hắn lập tức liên hệ Vương Vĩnh Bàn đang nghe bảo nàng phải thêm nhân thủ, tăng mạnh đề phòng. Tộc nhân Vương gia ở ngoài cùng cảnh giới, đám người Vương Thôn Thiên, Vương Lân, Vương Dương, Vương Hoàng Vũ, Vương Thiền ở phụ cận hòn đảo cảnh giới, bọn họ là vòng bảo hộ thứ hai. Bảo đảm người ngoài không quấy nhiễu được Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên trùng kích kim tiên kỳ. Một tiếng sét vang lên, Vân Mạnh Bân cảm giác màng tai đau đớn khó chịu, một tia sét chín màu thô to cắt qua bầu trời, bổ về phía trang viên chỗ Vương Trường Sinh. Tia sét chín màu bổ lên thanh liên cát theo thanh âm mà nổ tung, Vương Trường Sinh hiện ra, đối mặt tia sét chín màu đánh xuống. Nắm tay phải Vương Trường Sinh trào ra một mảng hào quang màu lam, đánh ra một quyền, nghênh đón. Tia sét chín màu bổ lên trên nắm tay Vương Trường Sinh, Vương Trường Sinh cảm giác nắm tay hơi tê, ngay sau đó là một cơn đau đớn khó có thể chịu được truyền đến. Tia sét chín màu bị hắn một quyền đánh tan, hóa thành một mảng lôi quang chín màu thật lớn, bao phủ bóng người hắn. Lôi quang chín màu còn chưa tan đi, đạo lôi kiếp thứ hai đánh xuống, một tia sét chín màu càng thêm thô to bổ xuống, hướng thẳng đến Vương Trường Sinh. Tiếng sấm sét âm âm âm vang lên, từng đạo tiên lôi chín màu bổ xuống, mỗi đạo một thô to hơn, lôi quang chín màu chói mắt bao phủ bóng người Vương Trường Sinh. Sau khi đạo tiên lôi chín màu thứ tư bổ xuống, một tấm khiên lóe ra hào quang vàng óng bay ra, trung phẩm tiên khí Kim Lạng Thuẫn. Tiên lôi chín màu uy lực quá lớn, Vương Trường Sinh có thể đỡ được bốn đạo đã rất không tệ rồi. Tiên lôi chín màu đánh lên Kim Lạng Thuẫn, truyền ra một tiếng vang trầm, Kim Lạng Thuẫn khẽ chớp lên, tiên lôi chín màu nổ tung, lôi quang chín màu chói mắt bao phủ non nửa Đông Ly đảo. Sóng khí mạnh mẽ phá hủy lượng lớn ngọn núi cùng kiến trúc. Vương Mạnh Bân đã sớm sắp xếp trước, đồ vật giá trị cao một chút đều đưa đi rồi, cho dù cả Đông Ly đảo bị phá hủy cũng không sao cả. Thời gian qua đi từng chút một, sau khi đạo tiên lôi chín màu thứ tám bổ xuống, Đông Ly đảo khẽ chớp lên một lần. Còn có một đạo. Vương Mạnh Bân hít thở trở nên nặng nề. Mây sét chín màu quay cuồng sôi sục, một tiếng sét vang tận mây xanh cất lên, một tia sét chín màu thô to vô cùng cắt qua bầu trời, giống như một cây mâu sét chín màu thật lớn, lao thẳng đến phía dưới. Nơi mâu sét chín màu đi qua, hư không trực tiếp xé rách ra, mâu sét chín màu đánh lên Kim Lạng Thuẫn, nháy mắt hóa thành một mảng lôi quang chín màu thật lớn, bao phủ Kim Lạng Thuẫn, sóng khí như thủy triều. Vương Mạnh Bân khẽ thở vào nhẹ nhõm một hơi, dựa theo điển tịch nói, tu sĩ chân tiên trùng kích kim tiên kỳ, đưa tới chín đạo tiên lôi, mà thôi, bây giờ vượt qua chín đạo tiên lôi chín màu, hẳn là không có vấn đề nữa. Mây sét chín màu kịch liệt quay cuồng, một đạo tiên lôi chín màu càng thêm thô to bổ xuống. Sao lại thế, không phải chín đạo lôi kiếp là được rồi sao? Vương Mạnh Bân nhíu mày, vẻ mặt tràn đầy sự không thể tưởng tượng. Chẳng lẽ cái này có liên quan với Vương Trường Sinh tìm hiểu ra thần hồn pháp tắc, chân tiên tìm hiểu chí tôn pháp tắc đãi ngộ đặc thù? Rất nhanh, một đạo tiên lôi chín màu càng thô to hơn bổ xuống, cả Đông Ly đảo theo đó chớp lên. Thời gian qua đi từng chút một, từng đạo tiên lôi chín màu bổ xuống, sóng khí như thủy triều. Non nửa khắc sau, mặt đất trào ra lượng lớn sương mù màu vàng, một màn hào quang màu vàng dày đặc hiện ra, bao phủ cả Đông Ly phong. Mặt ngoài màn hào quang màu vàng có hình sông núi, linh khí kinh người. Tiên trận bậc hai sơn xuyên đại trận, chống đỡ lôi kiếp có hiệu quả rất không tồi. Vương Trường Sinh từ Nhất Ngôn Điện mua được. Màu sét chín màu đánh lên màn hào quang màu vàng lõm xuống, rất nhanh khôi phục bình thường. Màu sét chín màu nổ tung, hóa thành một mảng lôi quang chín màu thật lớn, bao phủ toàn bộ màn hào quang màu vàng. Tiên lôi chín màu bổ xuống, lôi quang càng thêm chói mắt, bao phủ phạm vi càng lớn. Sắc mặt Vương Mạnh Bân từ ngưng trọng biến thành khó coi, lôi kiếp mạnh như vậy, cho dù là tiên trận bậc hai cũng không đỡ được nhỉ. Một khắc đồng hồ sau, mây sét chín màu quay cuồng sôi sục. Sắp kết thúc rồi. Vương Mạnh Bân nghi hoặc nói, Vương Trường Sinh đã đỡ 35 đạo tiên lôi chín màu. Lại một tiếng sét vang lên, một đạo tiên lôi chín màu thô to vô cùng bổ xuống, lao thẳng đến Vương Trường Sinh. Màn hào quang màu vàng đã tán đi, Vương Trường Sinh sắc mặt tái nhợt, thở hồng hộc, cái này không giống với điển tịch ghi lại nha. Tu sĩ chân tiên khác trùng kích kim tiên kỳ, lôi kiếp không mạnh như vậy. Chẳng lẽ cái này có liên quan với hắn thần hồn pháp tắc tiểu thành? Tiên trận bậc hai đã sớm hư hao, Vương Trường Sinh còn đã báo hỏng hai bộ hạ phẩm tiên khí loại phòng ngự. Vương Trường Sinh hít sâu một hơi, đánh ra một quyền, một nắm đấm khổng lồ màu lam bay ra, nghênh đón. Nắm đấm khổng lồ màu lam cùng tiên lôi chín màu va chạm, đồng quy vu tận. Tiếng nổ âm âm âm vang lên, lôi quang chín màu chói mắt phóng lên trời, bao phủ bóng người Vương Trường Sinh, đất trung núi chuyển. Mây sét chín màu quay cuồng sôi sục, hóa thành một nam tử thanh niên thân hình cao lớn, nam tử ngũ quan anh tuấn, vẻ mặt đầy kiêu ngạo. Quanh thân nam tử thanh niên bị vô số hồ quang chín màu bao vây, tay phải nắm một cây lôi kích chín màu. Đây là cái gì? Vương Mạnh Bân ngây cả người. Vương Trường Sinh đã đỡ 36 đạo tiên lôi chín màu, cái này đã gấp 4 lần tu sĩ chân tiên bình thường độ kiếp, cũng đủ cường đại rồi, thế mà vẫn còn. Lôi quang chín màu tan đi, hiện ra bóng người Vương Trường Sinh. Ngoài thân hắn có một chút vết máu, sắc mặt tái nhợt, vẻ mặt có chút uể mãi. Đạo tiên lôi chín màu thứ 36 đã đủ mạnh rồi, thế mà vẫn còn, chuyện này rốt cuộc là thế nào? Chẳng lẽ là bởi hắn đánh bại thiên kiêu chí tôn trong đạo khí, hay là nguyên nhân khác? Hắn không kịp nghĩ nhiều, nam tử thanh niên vung lôi kích chín màu, lao thẳng đến Vương Trường Sinh, tựa như muốn lấy tính mạng Vương Trường Sinh. Vương Trường Sinh vội vàng lấy ra 18 viên định hải châu, bấm pháp quyết, 18 viên định hải châu nhất thời nở rộ hào quang màu lam, sau khi vòng quanh hắn bay lượn một vòng, hóa thành một màn nước màu lam dày đặc, bao phủ hắn, đồng thời hư không trào ra lượng lớn nước biển màu lam. Nước biển màu lam quay cuồng dâng trào, nhấc lên từng cơn sóng lớn ngập trời, đón đỡ nam tử thanh niên. Lôi kích chín màu khí thế như cầu vồng, thoải mái đánh thủng từng cơn sóng lớn ngập trời, đánh lên màn nước màu lam. Màn nước màu lam giống như tờ giấy, tan vỡ trong nháy mắt. Lôi kích chín màu lao thẳng đến Vương Trường Sinh, nắm tay phải Vương Trường Sinh chợt hiện ra 5 loại linh quang màu sắc khác nhau, tản mát ra 5 loại pháp tắc dao động. Hắn đánh ra một quyền, hư không xé rách, một nắm đấm khổng lồ che trời bay ra, nghênh đón. Nắm đấm khổng lồ che trời va chạm với lôi kích chín màu, truyền ra một tiếng vang trầm, lôi kích chín màu nứt gãy từng khúc, nắm đấm khổng lồ che trời nện ở trên thân nam tử thanh niên. Thân thể nam tử thanh niên nổ tung, một mảng lôi quang chín màu thật lớn phóng lên trời, cả Đông Ly đảo kịch liệt chớp lên, hơn phân nửa hòn đảo bị sóng khí mạnh mẽ san bằng, khói bụi cuồn cuộn. Sắc mặt Vương Mạnh Bân trở nên đặc biệt khó coi, tất cả cái này vượt qua nhận biết của hắn, hắn không lý giải được, có lẽ tu sĩ Tào gia có thể giải thích thông đi. Không qua bao lâu, lôi quang chín màu tan đi, Vương Trường Sinh quần áo tả tơi, ngoài thân có nhiều vết thương khủng bố, mơ hồ có thể thấy được xương. Thanh niên tạo hóa đỉnh lơ lửng ở đỉnh đầu của hắn. Hắn khí tức uể oải, thân thể bốc ra một mùi cháy khét, bản thân bị trọng thương. Trên người hắn tản mát ra một luồng linh áp dọa người, thuận lợi tiến vào kim tiên kỳ. Một đám mây chín màu đột nhiên hiện lên ở trước người Vương Trường Sinh, Vương Trường Sinh bị dọa nhảy dựng, thân hình lui về. Đám mây chín màu quay cuồng, hóa thành một cái ao thật lớn, bên trong có một chút chất lỏng chín màu. Đây là cái gì? Vương Trường Sinh hơi ngẩn người, đầy mờ mịt. Hắn nhìn về phía bầu trời, phát hiện đã không còn lôi kiếp. Hắn một tay chộp một cái, một mảng chất lỏng chín màu bay về phía hắn, rơi trên tay hắn. Một màn kinh người xuất hiện, vết thương trên bàn tay hắn nhanh chóng biến mất, da chết ùn ùn bong ra, bàn tay trắng loãng như ngọc. Đây là chữa thương cho ta. Vương Trường Sinh hơi ngẩn người. Cái này không có khả năng, là khảo nghiệm, cũng không giống tiên nhân khác làm ra, chẳng lẽ là thiên đạo ban thưởng. Vương Trường Sinh trầm ngâm một lát. Bay tới đáp ở trong cái ao, vết thương của hắn chạm vào chất lỏng chín màu, nhanh chóng khép lại, da chết ùn ùn rơi xuống. Hắn cởi quần áo, bắt đầu tắm rửa ở trong ao, mượn dùng chất lỏng chín màu chữa thương. Không qua bao lâu, ngoài thân Vương Trường Sinh không tìm thấy một vết thương nào, hoàn toàn khỏi hẳn, cũng không cần tĩnh dưỡng. Đây chẳng lẽ là cửu thải tiên thủy trong truyền thuyết? Vương Trường Sinh ngạc nhiên lẫn vui mừng đan xen. Cửu thải tiên thủy là một loại tiên thủy hiếm thấy. Hiệu quả chữa thương đặc biệt tốt, cho dù là thần hồn bị thương, chỉ cần còn chưa bị giết, đều có thể khôi phục trong nháy mắt. Vương Trường Sinh lấy ra một cái bình ngọc màu xanh, muốn thu hồi cửu thải tiên thủy. Ao nhanh chóng thu nhỏ lại, số lượng cửu thải tiên thủy cũng nhanh chóng giảm bớt. Bình ngọc màu xanh trên tay Vương Trường Sinh phun ra một luồng hào quang màu xanh, bao phủ cửu thải tiên thủy, thu vào. Trong nháy mắt, cái ao biến mất, cửu thải tiên thủy cũng đã biến mất. Vẻ mặt Vương Trường Sinh đầy hoang mang. Chẳng lẽ là thương thế của hắn khỏi hẳn, lúc này mới biến mất, hay là nói có thời gian hạn chế? Hắn nhìn về phía thanh liên tạo hóa đỉnh trên đỉnh đầu, phun ra một ngụm khí đục. Hắn chuẩn bị không ít bảo vật phòng ngự, thậm chí có một bộ tiên trận bậc 2, cũng không ngăn được lôi kiếp. Nếu không có thanh liên tạo hóa đỉnh, hắn sẽ không là bị trọng thương, mà là thân tử đạo tiêu ngay tại chỗ. Hắn vượt qua 36 đạo tiên lôi chín màu, còn có một cái lôi kiếp hóa thân. Cái này không phù hợp với tin tức hắn nắm giữ nha. Tào Viễn Tinh có lẽ biết nguyên nhân, nói đến cùng, Vương Trường Sinh kiến thức có hạn, một lần này độ kiếp vượt qua nhận biết của hắn. Vương Mạnh Bân bay tới, vẻ mặt kích động nói, chúc mừng lão tổ tông tiến vào kim tiên kỳ. Vương Trường Sinh gật gật đầu, hỏi tình huống của Uông Như Yên. Biết được Uông Như Yên cũng đang trùng kích kim tiên kỳ, Vương Trường Sinh biến sắc, hắn là rất rõ uy lực của lôi kiếp. Uông Như Yên cũng tu luyện thần hồn pháp tắc đến tiểu thành, nàng trùng kích kim tiên kỳ, lôi kiếp có thể giống với Vương Trường Sinh. Đông Ly đảo có truyền tống trận trực thuộc, có thể truyền tống đến Huyền Dương đảo. Vương Trường Sinh và Vương Mạnh Bân truyền tống đến Huyền Dương đảo. Khi bọn họ chạy tới Huyền Dương đảo, Quân Như Yên đang độ lôi kiếp. Một đám mây sét chín màu lơ lửng ở trên bầu trời, chớp lóe sấm rền, từng tia sét chín màu thô to đánh xuống. Hoàng Vũ, phu nhân đỡ bao nhiêu đạo lôi kiếp rồi? Vương Trường Sinh hỏi Vương Hoàng Vũ. Đã 35 đạo, Vương Hoàng Vũ vẻ mặt đầy lo lắng. Vương Trường Sinh nhíu mày, Quân Như Yên có thể đỡ đến bây giờ đã rất lợi hại rồi, muốn đỡ hoàn toàn bộ lôi kiếp, độ khó rất cao, nàng cũng không có bảo vật như Thanh Liên Tạo Hóa Đỉnh. Tiếng sấm sét âm âm âm vang lên, một đạo tiên lôi chín màu thô to vô cùng cắt qua bầu trời, bổ về phía đỉnh núi nào đó. Một tiên âm vang lên, một làn sóng âm màu lam từ trong lôi quang chín màu bay ra, đón đỡ tiên lôi chín màu. Sóng âm màu lam giống như tờ giấy, bị tiên lôi chín màu đánh vỡ nát, tiên lôi chín màu nhập vào lôi quang chín màu, lôi quang nở rộ, cả tòa Huyền Dương đảo kịch liệt chớp lên. Vương Trường Sinh nhìn về phía mây sét chín màu trên bầu trời, mây sét chín màu quay cuồng dâng trào, hóa thành một mỹ phụ trung niên dáng người đầy đặn, quanh thân bị vô số hồ quang chín màu bao vây, tay phải nắm một cây lôi thương chín màu. Vẻ mặt Vương Trường Sinh đầy hoang mang, lúc ở hạ giới, bọn họ trùng kích đại cảnh giới, một đạo lôi kiếp cuối cùng sẽ hóa thành hình thái yêu thú. Tu sĩ Lê Gia trùng kích kim tiên kỳ, một đạo lôi kiếp cuối cùng cũng hóa thành hình thái yêu thú, không xuất hiện hình người, cho dù là tu sĩ chân tiên nắm giữ pháp tắc đặc thù cũng không như vậy. Chẳng lẽ cái này có liên quan với bọn họ mang thần hồn pháp tắc tu luyện đến tiểu thành, pháp tắc bình thường cùng pháp tắc đặc thù tu luyện đến tiểu thành không có đại ngộ này, hoặc là có liên quan với đạo khí Càn Khôn Tháp. Mỹ phụ trung niên cầm lôi thương chín màu, từ trên cao lao xuống, hướng thẳng đến Uông Như Yên. Uông Như Yên đứng ở trong một cái hố khổng lồ bốc ra khói đen, ngoài thân máu tươi đầm đìa, chỗ vai trái có thể thấy được xương trắng, khí tức uể oải, sắc mặt tái nhợt. Kim Liên cầm lơ lửng ở trước thân thể của nàng, 10 ngón tay của nàng nhanh chóng lướt qua dây đàn, một đợt tiếng đàn dồn dập vang lên, từng làn sóng âm màu lam thổi quét ra, nghênh đón. Từng đạo sóng âm màu lam giống như tờ giấy, bị lôi thương chín màu đánh tan hết. Tay phải Uông Như Yên chợt hiện ra linh quang 5 loại màu sắc khác nhau, tản mát ra 5 loại pháp tắc dao động, đánh ra một chưởng, một bàn tay khổng lồ lóe lên linh quang bay ra, dung khiếu quyết. Bàn tay khổng lồ va chạm với lôi thương chín màu. Lôi thương chín màu giống như tờ giấy, nháy mắt tan vỡ, bàn tay khổng lồ vỗ lên trên thân Mỹ Phụ Trung Niên, thân thể Mỹ Phụ Trung Niên nổ tung, hóa thành một mảng mặt trời chín màu thật lớn, bao phủ một khu vực lớn, sóng khí cuồn cuộn. Ba người Vương Trường Sinh, Vương Mạnh Bân cùng Vương Hoàng Vũ sắc mặt căng thẳng, đến cả thở mạnh cũng không dám. Một lát sau, mặt trời chín màu tan đi, Quân Như Yên ngã ở trên mặt đất, thân thể nàng cháy đen, tản mát ra một mùi cháy khét. Vô Tự Thiên Thư lơ lửng ở đỉnh đầu của nàng. Quân Như Yên tản mát ra một luồng linh áp mạnh mẽ, đã bước vào kim tiên kỳ, nhưng thương thế của nàng so với Vương Trường Sinh còn nghiêm trọng hơn. Nàng thở hắt ra một ngụm khí đục, ngón tay nhúc nhích một cái. Mạnh Bân, nơi này không còn việc của ngươi nữa, ngươi có thể trở về, chuyện hôm nay đừng truyền ra ngoài, Vương Trường Sinh phân phó. Vương Mạnh Bân đáp ứng, hóa thành một mảng lôi quang màu bạc biến mất. Trước người Uông Như Yên chợt hiện ra một đám mây chín màu. Sau khi quay cuồng dâng trào, hóa thành một cái ao, bên trong có một chút cựu thải tiên thủy. Vương Trường Sinh bay tới, bế Uông Như Yên hấp hối lên, đặt tới trong ao. Một màn kinh người xuất hiện, da chết ngoài thân Uông Như Yên ùn ùn rụng xuống, vết thương chạm vào cựu thải tiên thủy, nháy mắt khép lại. Rất nhanh, Uông Như Yên có thể đứng dậy. Đây là cựu thải tiên thủy, hiệu quả chữa thương rất tốt, mau thu lấy, bằng không đợi lát nữa tự mình biến mất, Vương Trường Sinh nói. Uông Như Yên nằm xuống, cả người chìm vào dưới mặt nước, vết thương khép lại toàn bộ, quanh thân lưu chuyển tiên quang không ngừng. Vương Trường Sinh lấy ra một cái bình ngọc màu xanh, thu đi cựu thải tiên thủy trong ao. Có chỗ cựu thải tiên thủy này, tộc nhân Vương gia không phải bị giết ngay tại chỗ, đều có thể dùng cựu thải tiên thủy chữa khỏi. Ngoài ra, đám người Vương Thanh Sơn trùng kích kim tiên kỳ, nếu bị thương, cũng có thể dùng cựu thải tiên thủy chữa thương. Hắn vừa thu đi cựu thải tiên thủy, cái ao lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được biến mất. Một lần này may mà có Vô Tự Thiên Thư, bằng không ta đã mất mạng rồi. Uông Như Yên có chút may mắn nói. Vô Tự Thiên Thư chắn đi không ít thương tổn, nàng cũng sắp tắt thở rồi, không có Vô Tự Thiên Thư, nàng nhất định phải chết không thể nghi ngờ. So với Thanh Liên Tạo Hóa Đỉnh, Vô Tự Thiên Thư vẫn là kém xa, bằng không thương thế của Uông Như Yên cũng sẽ không nặng như vậy. Giúp nàng chống đỡ không ít thương tổn. Vậy mà cũng chưa bị hao tổn, bảo vật này quả thật không tầm thường. Vương Trường Sinh nói, Vô Tự Thiên Thư tự động mở ra, mặt ngoài trang sách xuất hiện lượng lớn văn tự, như ẩn như hiện. Vương Trường Sinh và Uông Như Yên hơi sửng sốt, bọn họ rất nhanh phản ứng lại, cầm lấy Vô Tự Thiên Thư, bắt đầu lật xem. Tiếc nuối là, những văn tự này nháy mắt đã biến mất, Phu Dung sớm nở túi tàn. Lời pháp, đạo thuật, Vương Trường Sinh lẩm bẩm. Hắn ở trang thứ nhất của Vô Tự Thiên Thư nhìn thấy hai từ này, nội dung trang sách khác ghi lại, thì không biết. Xem ra Vô Tự Thiên Thư cùng Thanh Niên Tạo Hóa Đỉnh có chút tương tự, đỡ lôi kiếp có thể nhìn thấy văn tự. Chúng ta về Thanh Niên Đạo trước, chậm rãi cân nhắc, Vương Trường Sinh nói. Uông Như Yên gật gật đầu, thu hồi Vô Tự Thiên Thư, cùng Vương Trường Sinh rời khỏi Huyền Dương Đảo, quay về Thanh Niên Đảo. Hỗn Độn Đại Lục, một tòa thành trì thật lớn lơ lửng trên bầu trời, tiên quang vạn đạo, thỉnh thoảng truyền ra tiếng long ngâm. Trên cổng thành treo một tấm bảng hiệu màu vàng, trên bảng hiệu viết hai chữ ta màu bạc long thành. Hai thủ vệ đứng ở cổng thành, bọn họ mặc chiến giáp lóe ra bảo quang, xem khí tức của bọn họ, hiển nhiên là Thái Ất Kim Tiên. Thái Ất Kim Tiên trông coi cổng thành, ở Hỗn Độn Đại Lục, tiên thành đạo tổ tọa trấn mới có loại quy cách này. Một tòa trang viên rộng lớn, đình đài lầu cát, thủy tạ hành lang. Một ông lão áo bào xanh dáng người khôi ngô cùng một thiếu phụ váy vàng dáng người đầy đặn ngồi ở trong một tòa đình đá màu xanh, khí tức hai người sâu không lường được. Bạn đang nghe truyện trên kênh YouTube Zen Audio. Hãy nhấn đăng ký và like để ủng hộ tôi nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở chương sau.